Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1316, đáng sợ thần cấp hệ thống nhóm. Có viện quân, ha ha ha, đối ta vô dụng, vạn giới bản nguyên thấy thế, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, hư cấu điểm đen một, tuy nhiên nhìn qua khủng bố. Nhưng so với Diệp Hiên đến, đều muốn kém một bậc, vạn giới bản nguyên đương nhiên sẽ không đem để vào mắt. Chu Thiên tinh thần đồ bên trên, đại biểu thần cấp đại văn hào hệ thống tinh thần, toát ra sáng chói chói mắt kim mang tới. Diệp Hiên tu vi, lần thứ hai bùng lên một chút, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình, ẩn ẩn tiếp cận chân chính siêu thoát chi cảnh. Hưu, trong hư không, lại truyền tới một tiếng gào chát chúa. Chợt, một tái ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng thiếu niên, chậm rãi từ không trung đi xuống. Thân thể của hắn, đồng dạng hiện lên trong suốt hình. Bất quá, theo điểm đen một hư ảnh không đồng dạng, thiếu niên này hư ảnh, nhìn qua lại là tản ra ngọc thạch vậy hào quang. Ta, Diệp Tu, thần cấp luân hồi hệ thống sở hữu giả, đến đây trợ chiến. Âm thanh sau khi rơi xuống, cái đó gọi là Diệp Tu hư ảnh, ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Chợt, hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên bôi qua vẻ mỉm cười. Tu, gặp qua lão tổ. Vù vù, Diệp Hiên tinh thần đồ bên trên lần thứ hai hiện ra một khỏa đại biểu thần cấp hệ thống tinh thần. Con cháu của ta, Diệp Hiên thấy thế, hơi kinh hãi, hắn mặc dù biết, thần cấp hệ thống cũng cùng hắn có liên hệ lớn lao. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này cái gì luân hồi hệ thống sở hữu giả, lại là con cháu của hắn. Cùng lên đi, vạn giới bổn nguyên âm thanh, trở nên âm lãnh, bất kể là lúc này Diệp Hiên, vẫn là Diệp Tu, điểm đen một. Cùng ở một bên nhìn như đau khổ chống đỡ, nhưng trong thực tế xúc thế đãi phát lăng thịnh lôn, đều cho hắn mang đến áp lực lớn lao. Tình thế trong nháy mắt ngã về phía Diệp Hiên một phương. Vẻn vẹn triệu hoán đến hai cái thần cấp hệ thống, vạn giới bản nguyên cũng đã cảm nhận được to lớn áp lực. Lúc này, Diệp Hiên ngược lại không nóng nảy. Các hạ cần gì phải gấp gáp như vậy? Diệp Hiên nhìn vạn giới bản nguyên, cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại đã cảm nhận được những thứ khác thần cấp hệ thống đang nhanh chóng tiếp cận. Ngươi, vạn giới bản nguyên nghe vậy, nhất thời vì đó khó thở. Đúng lúc này, lại có mấy cái bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ta, Giả Vô Song, thần cấp đế vương hệ thống sở hữu giả, đến đây trợ chiến. Ta, trong nháy mắt, 10 khỏa đại biểu thần cấp hệ thống tinh thần, thì đã được thắp sáng 7 viên. Nhìn thấy một màn này, vạn giới bản nguyên ngăn không được vì đó rung động. Thân thể của hắn, hơi có chút run rẩy lên. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng những này đến đây trợ chiến người, giỏi lắm cũng liền theo Diệp Hiên một dạng. Nếu như vậy, dù là đến càng nhiều, hắn cũng không sợ, nhưng người nào biết rõ, mỗi thêm ra hiện một người, tại chỗ Diệp Hiên bọn người, tu vi liền sẽ bùng lên một chút, đến mức, hiện tại tùy tiện kéo ra người nào đến, đều có thể tùy tiện treo lên đánh hắn, ngay cả cái kia yếu nhất điểm đen một, đều có thể một cái tát đem hắn cho chụp dẹp, cho nên, vạn giới bản nguyên sợ hãi, thân thể của hắn giật giật, chuẩn bị chạy trốn, nhưng là, coi như hắn gần lách mình thời điểm, một bóng người, đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Ta, Diệp Hàn, thần cấp mỗi giây thăng cấp hệ thống sở hữu giả, đến đây trợ chiến. Âm thanh rơi xuống, một cái đẹp trai đến hại nước hại dân trình độ thiếu niên. Cứ như vậy lạnh nhạt cầm vạn giới bổn nguyên đường lui phong kín. Ha ha ha. Loại chuyện này, có thể nào thiếu đi ta Diệp Quai? Một cái giọng trẻ con non nớt, bỗng nhiên vang lên, chợt, một cái ước chừng 7-8 tuổi em bé, mại động lục thân bất nhận bước chân, phách lối từ trên trời giáng xuống. Ta, Diệp Quai, thần cấp quai bảo bảo hệ thống sở hữu giả, đến đây trợ chiến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.